Nữ phụ muốn làm lão đại, chương 749, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Phàm sợ Giản Nhất Lăng thật đi nhìn trên mạng những cái bình luận đó lúc sau lại ảnh hưởng đến tâm tình Giản Nhất Lăng, thực bình tĩnh mà đáp lại, không quan hệ. Giản Nhất Lăng một bên cùng Tần Du Phàm vẫn duy trì trò chuyện, một bên mở Weibo ra nhìn, lại thấy thêm nội dung bôi đen mình ở trên mạng. Nhìn cũng không có gì dùng, người ta muốn bôi đen cô cũng ngăn không được. Tần Du Phàm đối với Giản Nhất Lăng nói. Liền bởi vì nhìn cũng là xem không, cho nên mới nói cô đừng nhìn. Nhìn nhiều sinh khí nhiều tức giận hại thân mình không ai quan tâm. Bọn họ bôi đen tôi làm gì? Giản Nhất Lăng hỏi, Giản Nhất Lăng không phải thực minh bạch bôi đen cô ấy có ích lợi gì? Cô không phải là minh tinh lưu lượng, đánh giá trên internet sẽ không ảnh hưởng đến công việc của cô. Đại khái là cho cô khó chịu đi, trên mạng người này bôi đen người khác có đôi khi đều không nhất định cần lý do. Tần Du Phàm đối với loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Cô ngẫm lại cô gần đây có đắc tội với người nào hay không? Không biết, Giản Nhất Lăng đối với loại chuyện này không phải thực mẫn cảm. Nghĩ cũng đúng, tôi cảm thấy cô đem chuyện này giao cho nam nhân của cô đi xử lý thì tốt rồi, đến nỗi cô, liền cùng tôi đi spa đi. Để tôi xem đã, Giản Nhất Lăng không có thói quen đem phiền toái ném cho người khác giúp cô giải quyết. Cho nên vẫn là tính toán chính mình tới xử lý. Cùng Tần Du Phàm nói chuyện xong, Giản Nhất Lăng đã phát tin nhắn cho Tiểu Chu của đội hành động đặc biệt nhờ Tiểu Chu hỗ trợ giúp mình nhìn xem. Cực mau Tiểu Chu nhắn lại cho Giản Nhất Lăng, account marketing bản thân không có vấn đề gì, có người báo tin hot cho hắn, chính hắn vì nhiệt độ liền tuôn ra tới. Account marketing ước gì có người cho hắn tin tức bạo mãnh mẽ càng tốt. Cha người gửi là ai? Giản Nhất Lăng không phải nghiêm khắc muốn trở thành người trong giới giải trí, cho nên đối với giới giải trí những việc này không phải thực hiểu. Chỉ là biết có người ở sau lưng giở trò quỷ, vẫn là muốn biết là ai muốn hãm hại cô. Đã tra qua, server nước ngoài chuyển phát nhìn dáng vẻ là có chuẩn bị mà đến. Mặt khác tôi vừa rồi thời điểm giúp cô cha, lại cùng người hacker lúc trước đụng phải. Tiểu Chu đã không ngừng một lần cùng một người khác ở trong chuyện của Giản Nhất Lăng đụng phải. Đã qua hơn 2 lần giao thù. Có mấy lần còn đem trang web của người ta làm cho tê liệt. Giản Nhất Lăng mới vừa biết rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, chuông cửa liền vang lên, là Hồ Kiều Kiều cùng An Dương. Hai người bởi vì chuyện trên mạng vô cùng lo lắng mà chạy tới tìm Giản Nhất Lăng. Nhất Lăng cậu không sao chứ? Hồ Kiều Kiều nhìn chằm chằm khuôn mặt Giản Nhất Lăng. Không có việc gì, Giản Nhất Lăng phản ứng so Hồ Kiều Kiều đều phải bình tĩnh. Tức chết mình, người này là người nào a? Cương nhiên PS ảnh chụp tới bôi nhọ cậu, thật sự quá đáng giận. Hồ Kiều Kiều tức giận dậm chân, không phải PS, Giản Nhất Lăng trả lời, hả, Hồ Kiều Kiều ngây ngần cả người, không phải PS, vậy người nam nhân này, bằng hữu của mình, ảnh chụp hẳn là hơn một năm trước ở khách sạn nước ngoài bị chụp. Trước mắt Giản Nhất Lăng còn không biết là người nào quay chụp, hơn nữa sau khi chụp tấm ảnh đó một năm mới bị xuyên tạc tung tin nóng ra bên ngoài. À, vậy làm sao bây giờ? Mình cùng An Dương còn tìm người có kỹ thuật chuyên môn, làm bọn họ đi tìm dấu vết hình ảnh có PS đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải PS chúng ta muốn giải thích như thế nào đây? Trước khi tới tìm Giản Nhất Lăng, hai người cũng đã hành động. Hồ Kiều Kiều vẻ mặt u sầu mà nhìn về phía An Dương. An Dương, bằng không, chúng ta liền không nói là PS, được không? Hồ Kiều Kiều, đương nhiên không được, như vậy sẽ chỉ làm chuyện này càng thêm không xong. Cách chương,